Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 324, hội sáng thanh máu HP. Canh, 5, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Victoria kiến thiết tốc độ, vượt ra khỏi Lancelot thưởng thức nhận thức phạm vi. Hắn vốn chỉ là cảm thấy những cái này đột nhiên xuất hiện mấy ngàn nhân loại. Yêu tinh còn có các tinh linh, ít nhiều gì đều có điểm đầu không dùng được. Thế nhưng đương mấy ngày nay bọn họ bắt đầu công việc bình thường, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh chặt cây cối, thanh lý đất trống, sau đó bắt đầu vận chuyển cây cối, bắt đầu đào đất xây dựng đơn giản nền tảng. Có người ở trên tấm ván gỗ vẽ lên một ít công trình kiến trúc lam đồ với tư cách là chỉ đạo. Ngoại trừ công trình kiến trúc, bọn họ trả lại bắt đầu quy hoạch nổi lên đủ loại khu vực. Liền Lancelot thấy, trước hết nhất kiến tạo là khu sinh hoạt. Không chỉ là khu sinh hoạt, còn có từng đám cây đầu gỗ làm thành hàng rào tường vây. Lúc này mới 2 ngày nhiều thời giờ a. Lancelot nội tâm tràn ngập rung động, mà hắn cho rằng này cũng đã là hữu cơ sinh vật cực hạn thời điểm. Hắn thấy được cái gì gọi là không có cực hạn, chỉ có vượt qua. Một cái chỉ từ bóng lưng cũng có thể thấy được mệt mỏi nhân loại đang ngồi dưới đất, ăn trong tay đồ vật, một bả nhét vào trong bụng. Lancelot đi tới, hy vọng có thể cùng bọn họ tiến hành một ít cơ bản câu thông. Chủ yếu là muốn hỏi một chút, là cái gì trèo trống lấy các ngươi như thế nỗ lực công tác? Trong nhà thật sự cùng đến loại trình độ này sao? Lancelot vốn cho rằng đều nhanh bị ép khô lao công. Hội cho anh ánh mắt mang theo nước mắt, trong mồm cắn cứng rắn đến có thể đương gậy gộp bánh mì mảnh. Bờ vai run rẩy, dùng cành cây ở trên địa vẽ ra hắn tiểu nữ nhi tranh chân dung. Này một mạc Lan Slaughter nhìn thấy thật sự là rất nhiều. Xã hội gian khổ, tầng dưới cùng lao động nhân dân, cơ bản đều là cái dạng này. Chỉ bất quá đường Lancelot đi tới thời điểm, lại thấy được cái nhân loại kia đang tại một bả đem trên mặt đất bùn đất nhét vào trong mồm. Một bên nhét trả lại mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Đợi một chút, người tại làm cái gì? Không muốn buông tha cho hy vọng sống sót. Lancelot kích động ngăn cản đã tại nuốt đất tự sát nhân loại. Rốt cuộc là cỡ nào nặng nề lao động chân tay, cỡ nào áp lực cực lớn, mới có thể để cho người này buông tha cho đối với tánh mạng của mình nhiệt tình yêu. Lancelot mặc dù đã bị tuyệt phạt, thế nhưng hắn chưa bao giờ buông tha cho qua thư của hắn ngưỡng. Tự sát người là không có cách nào lên thiên đường đó à. Ta đang dùng cơm à, cái nhân loại kia sửng sốt một chút. Bất quá khi hắn nhìn rõ ràng là Lancelot thời điểm, mang trên mặt không thể tin vui sướng. Lancelot từ trước đến nay chưa thấy qua một người lại có thể cao hứng thành cái dạng này. Kỳ ngộ nhiệm vụ, ta đặc biệt gặp được cơ may của trong truyền thuyết nhiệm vụ à. Cái nhân loại này đột nhiên hô to kêu lớn lên, bên cạnh không ngừng có người đã nghe được thanh âm vây quanh qua. Thụ lâm trong bóng râm, một đôi nhanh chóng hào quang ánh mắt, hướng phía bên này dịch qua, từng cái một nhân loại, yêu tinh còn có các tinh linh, thật giống như thấy được cái gì để cho bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật đồng dạng. Tại trong bóng tối, Lancelot đã nghe được súng lại người tới tiếng nói. Vận khí thật tốt quá. Lại vừa khai mở phục liền kỳ ngộ. Vì kỳ ngộ gì không tìm coi trọng ta a? Ta cũng muốn kỳ ngộ a. Bán đất, cấu tạo và tính chất của đất đai xốp. Hương vị tiên mỹ, đúng ra mới là một tay hàng. Cái kia bán đất chính là lừa đảo. Hắn căn bản chính là trên mặt đất tùy tiện bắt cầm đất ra bán. Ai bán tiền đồng a? Giá cao thu mua. Mặt khác, Victoria đệ nhất công hội Afi Yoga hội sở đã đăng ký. Có người muốn gia nhập khẩn trương qua đây báo danh. Lúc này mới 3 ngày, công hội đều ra. thổ hào quá đáng sợ. Quốc gia chúng ta thổ hào vĩnh viễn so với ngươi nghĩ nhiều. Lancelot nhìn xem, những trong ánh mắt đó đều nhanh sáng lên người để cho hắn cảm giác được lưng lạnh cả người. Bọn họ quần áo cũ nát, thủ trưởng đều bởi vì hai ngày qua không ngừng làm việc. Phần lớn đều có tổn hại, bởi vì hai ngày không có tắm rửa, toàn thân vô cùng bẩn. Tuy bên cạnh không xa liền có một mảnh sông nhỏ còn có hồ nước. Thế nhưng đám người kia tựa hồ không có cái gì tắm rửa đích thói quen. Hoặc là nói, bọn họ bởi vì bận quá, mà không có thời gian đi tắm rửa à. Còn có ngay cả khi ngủ, sinh hoạt điều kiện ác liệt ngạch có thể lý giải. Thế nhưng đám người kia trực tiếp đi nằm ngủ trên mặt đất. Tùy ý trên mặt đất con muỗi trên người tại bọn hắn bò qua bò lại. Chẳng lẽ bọn họ không biết tìm cao một chút thụ sao? Bất quá bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ những thứ này. Những người đó càng ngày càng nhích tới gần, để cho Lancelot cực kỳ khẩn trương, tay thậm chí cũng không tự chủ bỏ vào trên chuôi kiếm. Các ngươi đang làm cái gì? Ngay tại Lancelot không biết nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt thời điểm. Một cái thật giống như xung khí khí đồng dạng thanh âm truyền tới. Lancelot theo thanh âm nhìn sang, là kia ba con theo sau Lilo nữ công tước ba con thương chuột. Một cái trong đó mập mạp thương chuột hướng về phía Lancelot hô. Đừng ở chỗ này cùng bọn họ nói chuyện phiếm, nữ công tước đang tìm ngươi. Mau cùng ta, Lancelot nghe được thương chuột thanh âm, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay từ trên chuôi kiếm buông ra, sau đó đi theo thương chuột đi tới, mà ở trên biên đám kia cổ quái mọi người, tuy tránh ra con đường, thế nhưng như cũ có thể nghe được bọn họ trao đổi lẫn nhau tiếng nói. À, còn tưởng rằng là kỳ ngộ nhiệm vụ, không nghĩ tới là nội dung cốt truyện mà thôi. Nội dung cốt truyện cũng không tệ a. Hai ngày này chúng ta vẫn luôn tại chuyển gạch tạo phòng ở thanh lý thổ địa, nếu còn không có nội dung cốt truyện còn thế nào lăn lộn a? Vì cái gì thế giới mặt đất còn không mở ra đánh quái địa đồ a? Ta muốn chiến đấu a, ta muốn vì Victoria hiến dâng sinh mệnh a, ta chỉ nghĩ cứu vớt thế giới, tuy không muốn thừa nhận. Thế nhưng hai ngày này bởi vì nghe nhiều bọn họ nói kỳ quái, Lancelot thậm chí có điểm thói quen. Phát giác được điểm này, Lancelot không khỏi có phần khẩn trương lên. Chẳng lẽ bệnh tâm thần hội lây bệnh sao? Phía trước dẫn đường ba con thương chuột rất nhanh liền đem Lancelot cho dẫn tới trước mặt tòa thành. Chỉ có tại đây tòa Lilo hiện trường dùng ma pháp kiến tạo tòa thành trước mặt, những các người chơi đó sẽ không tới gần qua. Người mới vừa rồi là chuẩn bị chém bọn họ sao? Tựa hồ gọi là lão nhị thương chuột đối với Lancelot hỏi. Không, thế nhưng ta nhìn thấy trong tay ngươi cầm lấy chuôi kiếm. Lần sau có thể không cần như vậy nữa. Ngươi hẳn là ký tên qua hợp đồng a. Hàng vạn hàng nghìn không muốn đối với bọn họ phát động công kích. Bằng không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lão nhị cau mày, dùng xung khí khí thanh âm nghiêm túc nói. Không sai, người hội lộ ra thanh máu HP. Lão đại nói, người có vật gì ăn sao? Gọi là phì trạch thương chuột nhìn về phía Lancelot. Bất quá lão đại rất nhanh một trường vỗ vào phì trạch đầu qua thượng. Trước khi đến nói như thế nào, ăn trên mặt đất đồ vật ngươi sẽ chết đấy. Sẽ chết đấy, đều là thánh quang. Không muốn càn rỡ ăn cái gì à? Trên mặt đất đồ vật. Lancelot sửng sốt một chút. Cảm thấy mình dường như đã nghe được cái gì trọng điểm. Không, không có cái gì. Ngươi đi vào nhanh một chút à? Đừng làm cho nữ công tước chờ ngươi quá lâu. Lão đại nói qua. Ở phía sau đẩy một bả Lancelot. Chỉ phía trước một cái đại môn. Nói, canh, nam. Còn có canh thứ 6. Mọi người đừng nóng vội. Nhanh lên vé tháng cho ta. Cuối cùng 2 giờ. Vé tháng liền quá thời hạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó.